Chế tạo hào môn, chương 679, công tác, góc truyện audio.com. Đám thành viên hội đồng quản trị sẽ không phản pháo lại những gì Ninh Thần nói. Dù sao cô nói cũng không sai, dù là chủ tịch hay nhân viên vệ sinh thì đều là một phần tử của công ty. Lúc bọn họ phạm sai lầm thì có thể nói với khách hàng đây chỉ là hành vi cá nhân, không đại diện cho công ty. Nhưng với hy vọng mới thì lại không thể giải thích vậy được. Vì hy vọng mới không phải khách hàng mà là cấp trên của bọn họ. Cho dù hai bên chưa từng ký kết hợp đồng nào chính thức nhưng trong lòng mọi người đều coi hy vọng mới là ông chủ. Cho nên dù ai phạm sai lầm thì đều là lỗi của công ty. Sau khi cho các công ty xin lỗi thì họ lập tức điều tra toàn bộ thông tin về công ty. Hệt như những gì Ninh Thần nói. Dù là thân phận hay chức vụ, hay chỉ là bảo vệ của công ty thì sẽ đều bị họ tra xét một lượt. Xem là có ý đồ phản bội hy vọng mới hay không. Nếu có thì xin lỗi. Dù chức vụ có cao đến mấy, có giỏi cỡ nào thì cũng sẽ bị xóa tên, thậm chí là cấm cửa toàn ngành. Một khi bị hệ thống hy vọng mới cấm cửa thì sao có thể sống nổi trong nước chứ? Kể cả các công ty ngoài hệ thống cũng không dám tuyển dụng nữa là. Còn việc ra nước ngoài thì cũng không phải ai cũng thích ứng được với sự thay đổi của môi trường. Hơn nữa không phải ai nước ngoài cũng nhận, không có năng lực đặc biệt hay tài sản cao cấp thì người ta cần làm gì. Cho nên, tóm lại là chuyện này đã trở thành một kinh điển của giới thương nghiệp. Bất kể là trong hệ thống hy vọng mới hay là công ty bên ngoài thì tất cả đều bắt đầu điều tra lại nhân sự. Bọn họ không muốn xảy ra việc tương tự chút nào. Ninh Thần nói tuyệt tình đến mức đó thì ai còn dám mạo hiểm muốn thử cảm giác bị hy vọng mới cấm vận nữa. Có thể nói, hành động của Ninh Thần lần này xét về một mức độ nào đó thì có hiệu quả hơn việc Hoắc Khải làm với các công ty khác trước đó. Dĩ nhiên, Hoắc Khải cũng đánh giá cực kỳ cao việc Ninh Thần làm lần này. Hiện giờ hy vọng mới đã không còn là công ty nhỏ bình thường nữa. Cũng chẳng phải nơi mà ai muốn bắt nạt. Phản bội là có thể làm được, muốn phản bội chúng tôi, thế thì chịu hậu quả bị báo thù đi. Hy vọng mới chưa từng nhân từ với kẻ địch. Ninh Thần ở lì trong công ty mấy ngày liền, nói chính xác là chưa hề về nhà một giây nào. Tất cả các phòng ban đều đang làm việc của mình, còn đội ngũ của Giản Tư Tư thì bao trọn mấy phòng họp, để xác định sự chuẩn xác của việc phân tích tư bản nước ngoài. Hoắc Khải đã cho bọn họ mượn một chút năng lực của sáng thế kỷ AI. Tại nước ngoài, nhóm Ninh Hạo Bân đã thích ứng rất nhanh nhờ có Cổ Ngôn Tài hướng dẫn. Trong nước không có nhân tài như Cổ Ngôn Tài, nhưng độ thích ứng của họ thì cũng không chậm hơn nhóm Ninh Hạo Bân bao nhiêu. Có lẽ vì người phụ trách là Giản Tư Tư, so với Ninh Hạo Bân thì năng lực của cô ấy kém hơn chút. Nhưng ưu điểm của cô ấy là năng lực thích ứng cực cao. Hơn nữa còn đọc một hiểu mười, cô ấy thích thử nghiệm liên tục, thử, bị sai, cô ấy là người đầu tiên yêu cầu sáng thế kỷ tiến hành phân tích tự động hóa. Trước đó, không một ai từng nghĩ rằng sẽ nhờ đến sức mạnh của sáng thế kỷ để giải quyết khó khăn trước mắt. Nhưng Giản Tư Tư đã làm được. Chỉ dùng đến mấy giây là sáng thế kỷ đã đưa ra một đáp án cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Cả tư bản nước ngoài đều được phân tách ra thành vô số mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều được phân tích tỉ mỉ. Dĩ nhiên, dù có tỉ mỉ thế nào thì cũng đều chỉ dựa trên cơ sở của công ty và tiềm lực của ngành nghề thôi. Sau khi nhận được đáp án, Giản Tư Tư vui vẻ không thôi, đồng thời cũng làm ra yêu cầu thứ hai. Chấm, phân tách kỹ lưỡng hơn nữa những điểm đã phân tích, bao gồm cả tiềm lực công ty, tỷ lệ cống hiến lợi nhuận trong tổng thể, đối thủ cạnh tranh mạnh và cả đối thủ cạnh tranh có tiềm lực. Lần này, sáng thế kỷ đã tốn nhiều thời gian hơn, khoảng 20 giây gì đó. Khi sáng thế kỷ đưa ra đáp án, Giản Tư Tư đã nhận ra thời đại đúng là đã thay đổi. Bất kể là đáp án này có phù hợp với suy nghĩ của bọn họ hay không thì ít nhất chứng minh được rất nhiều chuyện không hề giống với những gì họ biết. Trước kia, cho dù chỉ là phân tích cơ sở thôi mà cũng đã phải tăng ca thêm mất mấy ngày mấy đêm mà còn chưa hoàn thành được. nhưng bây giờ lại chỉ tốn có mấy giây. Mặc dù đã có đáp án nhưng Giản Tư Tư chưa dùng ngay. Cô chỉ dựa theo các ngành nghề khác nhau mà phát đáp án cho các thành viên. Yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm tra độ chính xác của đáp án kia. Mặc dù quá trình kiểm tra vẫn phức tạp như cũ và cần nhiều thời gian. Nhưng trước đó, hiệu suất cao của Sáng Thế Kỷ đã giúp đội ngũ giảm không ít thời gian. Chỉ điểm này thôi đã khiến Giản Tư Tư yêu thích cái AI này không thôi rồi. Nếu không biết Sáng Thế Kỷ là cơ mật tối cao của công ty thì cô ấy thật sự chỉ muốn đem cái thứ này về. Sức mạnh tinh thần AI siêu cao cấp đã có thể tiến hành được tư duy logic có độ chính xác cao. Nói đơn giản thì AI bình thường chỉ tính toán theo số liệu và chọn một đáp án từ vô số các đáp án khác. Nếu như logic tính toán sai thì đáp án cũng sẽ không đúng nổi. Nhưng Sáng Thế Kỷ thì khác. Tư duy của nó là cách hỗn độn, nói thẳng ra là từ 0 đến 1, rồi lại từ 1 đến vạn vật, giống như trẻ sơ sinh vậy. Nó không ngừng tích lũy kiến thức rồi phán đoán đáp án từ kiến thức đó. Quan trọng nhất là trẻ sơ sinh không khống chế được mạng Internet. Nhưng nó thì có, chỉ cần có Internet thì trong một giây có thể hoàn thành tìm kiếm trên phần lớn các trang mạng Internet trên thế giới. Đây cũng là lý do vì sao Sáng Thế Kỷ có thể đưa ra được đáp án chi tiết cho Giản Tư Tư trong vòng 20 giây. Có năng lực như thế nên Sáng Thế Kỷ trong việc thu nạp kiến thức đã được nâng lên đáng kể. Hiện giờ độ thông minh của nó phải tương đương với đứa trẻ 13 tuổi. Mà còn thuộc dạng thành thục, theo tính toán của cao thủ vô danh. Khi vấn đề trong thế giới ảo được xử lý ngày càng nhiều thì tư duy của Sáng Thế Kỷ sẽ dần hoàn thiện hơn. Nhiều nhất là mấy tháng nữa nó sẽ bằng với một người trưởng thành ưu tú. Mà, người trưởng thành, này có siêu năng lực và sẽ trở thành trợ thủ lớn nhất của Hy Vọng Mới. Hy Vọng Mới cũng đang tiến hành lắp đặt đường dây xuyên biển. Đồng thời thử nghiệm máy chủ của Sáng Thế Kỷ dưới sự dẫn dắt của cao thủ vô danh. Nếu đường dây xuyên biển không đủ năng lực truyền tin thì có lẽ sẽ đem khung máy chủ về trong nước. Như vậy tuy sẽ không được bằng bản thể nhưng cũng không kém nhiều. Cùng lắm cũng chỉ hơi kém hơn một chút trong năng lực tính toán. Nhưng sẽ hiếm ai nhận ra được. Hai đáp án khác nhau đều do cao thủ vô danh dẫn dắt. Mà lúc này anh ta đã trở thành nhân tài cấp cao không thể thay thế của Hy Vọng Mới. Không có người này thì Hy Vọng Mới sẽ khó mà đạt đến độ cao hiện tại. Khoảng 20 tiếng sau, đội ngũ trong nước đã kiểm chứng xong toàn bộ đáp án mà Sáng Thế Kỷ đưa ra. Kết quả kiểm chứng cho thấy đáp án của Sáng Thế Kỷ là chính xác. Mà trong nhiều phương diện, nó cũng đưa ra phán đoán từ tư duy lý tính, còn chuẩn xác và thâm sâu hơn cả phán đoán của thành viên. Vì nó dựa vào các số liệu liên quan để phán đoán tỷ lệ trưởng thành của một công ty. Mà con người thì không có năng lực này, cho dù có thì cũng phải mượn vô số hệ thống số liệu khác để phân tích. Như vậy thì tốc độ không chỉ chậm mà cũng rất khó đảm bảo tính chính xác. Mà hoàn thành công việc này trong vòng 20 tiếng cũng là vì thành viên đội ngũ đã bắt đầu học cách mượn năng lực của Sáng Thế Kỷ rồi. Dù là làm gì thì chỉ cần hỏi một câu, tài liệu lập tức sẽ truyền vào máy tính. Bình thường, chỉ nguyên tra tài liệu thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Giờ đây đã có Sáng Thế Kỷ, nếu không hoàn thành trong vòng một ngày thì cũng không xứng với việc được Giản Tư Tư chọn vào đội. Tài liệu phân tích này đã được chuyển đến nước ngoài thông qua kênh chuyên dụng của Sáng Thế Kỷ do cao thủ vô danh thiết kế. Anh ta đã tăng độ bảo mật cho tài liệu khiến không một ai trên đời này có thể phá giải được số tài liệu đó. Cách chương.